Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Tình bảo đạn. Cadilla tao tầng nói Cadilla cự thú. 2/6 cầu đặt. Cadilla người toàn bộ yên lặng như tờ. Khai thiên kiếm thánh đại đệ tử Robin liền chết như vậy. Đây với bọn hắn trong tưởng tượng hai người thế quân đối đầu, đánh cho khó hòa giải, thậm chí nhân loại thảm bại kết quả hoàn toàn bất đồng. Kết quả quá khiến người ngoài ý rồi. Bọn họ coi là ỷ vào lá bài tẩy, liền giống như vậy tạp ngư một dạng đập chết. Nhanh lên một chút để cho khai thiên kiếm thánh đại đệ tử Robin cút ra đây. Thời gian của ta rất quý giá. Chu Dương không nhịn được nói, toàn bộ Cadilla người mí mắt nhảy lên, bọn họ rất muốn đánh người. Đối đầu khai thiên kiếm thánh đại đệ tử Robin cao thủ như vậy đều bị Chu Dương tiện tay đập chết. Ai vẫn sẽ là đối thủ của hắn? Sợ rằng chỉ có Cadilla cự phách khai thiên kiếm thánh. Biểu tình biến hóa lớn nhất thuộc về Noel, trải qua hắn tuyên truyền tạo thế, làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Liền là muốn nhất cử đạt được thắng lợi, đem Chu Dương triệt để đánh sụp. Liền tính Robin không địch lại, Noel còn âm thầm an bài mấy cái thực lực kém hơn Robin đối thủ, chuẩn bị thừa dịp Chu Dương suy yếu tập kích. Danh tiếng, đây là thứ gì? Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, liền tính danh tiếng thúi, hắn cũng có biện pháp tẩy trở về. Huống chi đối phó Chu Dương đại ma vương, lấy được là danh dự cùng khen ngợi, vạn sự chuẩn bị đầy đủ, có thể kịch bản hoàn toàn 0683 dựa theo hắn chuẩn bị diễn a. Robin loại này đỉnh phong chiến lực đều bị Chu Dương giống như là món đồ chơi tiện tay đập chết. Những này so sánh Robin còn yếu người há chẳng phải là đi lên chịu chết. Nhân loại không phải một cái nhỏ yếu, lạc hậu, ngu xuẩn chủng tộc sao? Tại sao lại xuất hiện Chu Dương loại quái vật này? Cadilla người thủ lĩnh đâu? Ta để bọn hắn trong vòng nửa canh giờ cút ra đây gặp ta. Người đâu? Chu Dương ánh mắt quan sát chung quanh một vòng, không thấy Cadilla thủ lĩnh, tâm tình khó chịu, xem ra các ngươi căn bản không coi ta ra gì à? Rốt cuộc là ta quá mức nhân từ. Chu Dương cười lên, thanh âm càng ngày càng lớn. Hắn đã biết nguyên nhân, chỉ chính là Cadilla cao tầng tham sống sợ chết, không dám cầm mạng nhỏ mạo hiểm, thậm chí ngay cả lộ diện cũng không dám. Nhân loại, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tại đây không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi giết chúng ta Cadilla nhiều người như vậy, nơi này chính là đất chôn của ngươi. Các chiến sĩ sớm có được Cadilla cao tầng mệnh lệnh, giết chết không cần luận tội. Bọn họ giơ lên trong tay súng năng lượng, vô số tia năng lượng hướng về phía đối với Chu Dương bắn nhanh mà tới. Ứng nên người tức giận là ta đến đúng. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Dương nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất điên cuồng chấn động. Vô số thạch trụ từ trong lòng đất mãnh liệt cuộn trào ra, đem toàn bộ đối với Chu Dương xuất thủ ra hỏa toàn bộ mặc lạnh thấu tim. Tính bằng đơn vị hàng nghìn Cadilla chiến sĩ một đòn thuấn sát. Hình ảnh như vậy thông qua máy thăm dò truyền tới Cadilla cao tầng trong mắt. Toàn bộ nhìn thấy bức tranh này mặt Cadilla người, toàn bộ trầm mặc, quá mạnh mẽ. Chu Dương tiện tay một đòn giải quyết mấy vạn Cadilla chiến sĩ tinh nhuệ. Bực lực lượng này thật là bọn họ có thể chiêu chọc nổi sao? Liền tính chiến sĩ số lượng tăng thêm nữa gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, cũng vô dụng. Chu Dương có thể mặc kệ chiến thuật biển người, tương đương với một khỏa đi lại tinh bảo đạn. Chỉ là một cái xâm nhập giả liền đem các ngươi hù dọa thành bộ dáng này. Chúng ta là một cái văn minh cường đại quốc gia, nhân khẩu số lượng nhiều đạt đến hơn 2 tỷ, khởi biết sợ một người loại. Hắn mạnh hơn nữa cũng là một người, chuẩn bị sử dụng tinh bảo đạn. Cadilla cao tầng không chút do dự ra lệnh, Nghe thấy mệnh lệnh này, người triệt để bối rối. Tinh bạo đạn, đây là siêu đại uy hiếp lực sát thương vũ khí, đặt ở thế giới loài người địa vị tương đương với bom hạt nhân. Không dùng cho hạch uy lực của đạn ở chỗ cường đại tia bức xạ. Tinh bạo uy lực của đạn ở chỗ cực lớn sát thương. Uy lực khủng bố tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Phiêu nhứ khu còn có thật nhiều vô tội Kadila người. Bọn họ sẽ chết tại tinh bạo đạn dưới. Nếu là chúng ta không giết chết nhân loại, bọn họ cũng sẽ chết tại nhân loại trong tay. Đã như vậy, sao không để bọn hắn hy sinh chính mình? Bọn họ hy sinh là đáng giá. Vì toàn bộ Kadila, Kadilia thủ lĩnh ra lệnh, phần lớn cao tầng rối rít phụ họa. Chu Dương rõ ràng là hướng phía bọn họ tới. Không đem hắn giải quyết xong, đối phương giết đến cửa đến làm sao bây giờ? Cho dù phải gánh trách nhiệm, thậm chí là mắng mệnh, bọn họ cũng không quan tâm. Từng khỏa tinh bạo đạn chuẩn bị kỹ càng, rối rít nhắm ngay Chu Dương vị trí hiện thời. Vì có thể đem Chu Dương một đòn giết chết, bọn họ phát rồ sử dụng ba cái tinh bạo đạn không tin nổ không chết Chu Dương tên nhân loại này. Ba phát tinh bạo đạn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Chu Dương địa phương sở tại bay đi. Ba khỏa tinh bạo đạn có hình tam giác phân biệt tại ba cái vị trí bạo nổ. Vị trí trung tâm nhất chính là Chu Dương. Bạo nổ uy hiếp cực lớn. Phạm vi gần nghìn dặm vị trí hoàn toàn bị tinh bạo đạn phá hủy. Ngay cả mấy ngàn dặm ra đều hứng chịu tới bất đồng trình độ ảnh hưởng đến. Ba cái tinh bạo đạn xóa sạch không chỉ có trong ngàn dặm toàn bộ kiến trúc. Ít nhất mấy triệu người hướng theo ba khỏa tinh bạo đạn hoàn toàn biến mất tại thế gian. Người bị thương vượt qua ngàn vạn. Tổn thất nặng nề. Toàn bộ Kadila người điên. Bọn họ nhận ra đây là tinh bạo đạn. Kadila cao tầng cư nhiên ở trong thế giới của mình tung ra loại này đại lực sát thương hủy diệt vũ. Khí. Đây là muốn đem Kadila người cho diệt tuyệt sao? Nhân loại xâm nhập giả hắc vào tinh bạo đạn kho. Hắn nhớ muốn hủy diệt thế giới. Trải qua nhân viên làm việc không ngừng nỗ lực, chúng ta rốt cuộc thu được quyền khống chế. Chỉ có ba cái tinh bạo đạn mất đi khống chế. Nguyện người bị chết không có thống khổ. Bọn họ vì Kadila bỏ ra tất cả là đáng giá mời nặng anh hùng. Kadila cao tầng đã sớm chuẩn bị xong bản thảo, thông qua truyền thông đến trấn an lòng người. Chu Dương chết rồi, thích hợp nhất chịu oan ức. Kadila dân chúng phổ thông không tin, nhưng chết không phải bọn họ. Mặc dù trong tâm phẫn nộ, thậm chí thị uy, nhưng không được bao lâu thời gian, toàn bộ chuyện sẽ chìm ngập ở tại bên trong bụi bẩm của lịch sử. Cuối cùng chuyện này cũng sẽ bị xóa đi. Dù sao sách sử đều là người thắng viết. Vừa mới tiểu quả bom đủ sức. Các ngươi có còn hay không a? Lại đến hai khỏa. Chu Dương không bị thương chút nào xuất hiện, cười híp mắt thông qua đài phát thanh hướng về phía Kadila cao tầng phát ra chất vấn. Bất quá các ngươi những này lão tiểu tử lòng tham tàn nhẫn a. Một hơi tiêu diệt mấy trăm vạn dân chúng. Ta cảm thấy vẫn là các ngươi thích hợp hơn khi nhân vật phản diện. Ta bây giờ đang ở Vân Thành khu. Nhanh hướng tại đây ném hai vì sao bạo đạn. Toàn bộ Vân Thành khu người toàn bộ điên. Dùng hết tất cả biện pháp thật nhanh đi ra ngoài chạy trốn. Vết xe đổ đặt ở trước mặt. Nếu như không trốn nữa chạy. Tiếp theo khỏa tinh bạo đạn ném tới. Bọn họ há chẳng phải là đều muốn đi theo chết. Kadila lại còn có 388 khỏa tinh bạo đạn. Mới có thể đem các ngươi Kadila nơi có địa phương oanh chợt một vòng đi. Kadila cao tầng toàn bộ trợn tròn mắt. Đối phương làm sao biết tinh bạo đạn cụ thể số lượng? Hắn là làm sao từ ba khỏa tinh bạo đạn bên trong sống sót? Chu Dương không có đưa ra giải thích cùng đáp án. Nhân loại. Đã có nhiều như vậy, Kadila người chết trong tay ngươi rồi. Ngươi là thời điểm dừng tay. Ngoặc kép chấm hỏi, Kadila người không đều là các ngươi mình giết sao? Chu Dương đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, cười nói, đương nhiên, con người của ta rất giảng đạo lý. Cadillac cao tầng toàn bộ nói Cadillac cự thú phát sóng trực tiếp. Ân, mọc gai cái chủng loại kia, nếu không ta không thể làm gì khác hơn là đi các ngươi tinh bảo đạn kho đi một chút. Converter, nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.